con ngồi tiếp lên trên này bàn, trên này rất nhiều, nó còn để ở phía sau đó. Với tu sĩ thì chúng ta ngồi một bên, còn cư sĩ để ngồi một bên, để không tu sĩ với cư sĩ lộn xộn coi gì nó không có ngang nắp nữa con. Tư sĩ nó còn xếp qua một bên coi. Qua một bên, cư sĩ qua một bên thôi, còn cư sĩ qua một bên, vậy nó mới có chỗ. Bây giờ qua bên đó con, cư sĩ mình dồn qua một bên đi. Còn cư sĩ mấy con lên trên này, mấy cụ lên trên, mấy người lớn tuổi lên trên đi con. Đó, dồn lên trên hết con, cư sĩ lên trên hết, để cái giải bàn ở dưới cho nó rộng con. Cư sĩ lên trên này, mấy cụ lên trên này đi, lên trên này, lên sát trên này đi, để ở xa cho nó rộng. Lên trên này đi. Dồn lên, dồn lên, dồn lên trên này, ngồi sát trên này hết. Dùng lên, còn ở xa nó còn thừa đó, Phật tử có đến người ta dự tính, người ta ngồi người ta nghe đi. Sư sĩ em quên, sư sĩ coi vậy nó có ngăn nắp thế đấy không à, sư sĩ người ngồi trên, người sư sĩ người ngồi dưới rồi coi nó không có ngăn nắp. Hôm nay sau này thì chúng ta sắp xếp vậy, sư sĩ cứ ngồi bên đây đi, sư sĩ ngồi bên kia thì cứ vậy. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, coi nó thì được. Hôm nay là tiếp tục học về cái bài nhân quả thân hành của chúng ta. Thì có những người viết bài cũng rất khá rất hay. Nhưng có những điểm còn sót chưa hết, cho nên chúng ta cố gắng như ví dụ như viết cái bài luận về nhân quả thân hành, thì lúc bây giờ nó khi mà luận về cái thân hành của chúng ta rồi thì chúng ta nói có cái phương pháp, nói có cái phương pháp để chúng ta thực hành áp dụng vào. Khi mà chúng ta luận về cái nhân quả hành động của chúng ta thì chúng ta có cách thức, chúng ta tu tập luyện tập như thế nào để áp dụng được những cái nhân quả thiện ngăn chặn những cái nhân quả ác, thì như vậy mới có biết cách áp dụng. Còn nếu mà chúng ta không có nói ra được cái phương pháp cách thức để áp dụng được cái nhân quả thì đó là chúng ta luận suông. Cho nên vì vậy mà bây giờ chúng ta luận đọc lên, chúng ta có nhiều bài đọc lên rất là xúc động, làm cho chúng ta có cảm động cái nhân quả thiện ác của mình. Và đồng thời thì chúng ta cố gắng nghĩ tưởng như thế nào áp dụng vào những cái phương pháp mà Phật đã dạy, mà chúng ta đã học. Cho nên cách thức của Đức Phật dạy chư ác mặt tác chứng thiện cùng hành, hay hoặc là ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, chúng ta sẽ áp dụng như thế nào để mà chúng ta ngăn tất cả các cái hành động ác của chúng ta nó thuộc về nhân quả ác. Thì chúng ta khắc phục được mình như vậy thì sẽ đem lại sự hạnh phúc cho mình. Khắc phục như vậy, được như vậy, áp dụng được pháp như vậy thì cái cuộc đời tu hành của chúng ta sẽ không làm khổ mình, khổ người, đời sống chúng ta không còn làm khổ ai nữa. Bây giờ ở đây thì có những cái bài viết tạm được, cũng khá áp dụng được vào cái đời sống, thì nó có cụ thể. Vậy thì thầy cái bài này của Minh Nhân, Minh Nhân có đây không con? Minh Nhân cũng có hả? Nhắm mặt hả? Phải có, thầy bắt đọc cái bài này. Bây giờ người nào đọc được, đọc dùm cái bài này. Minh Nhân đã viết cái bài này tạm gắn ngắn gọn mà nói được cái ý của thân hành của mình. Chị chân tình đọc được không con? Thấy được, thấy không con? Đã tối rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân thành xin kính đọc bài Nhân Quả Thân Hà của thầy Minh Nhân. Nhân quả thân hành là gì? Nhân là hành động của thân khẩu ý, quả là tác động, quả là tác động tạo nên của thân khẩu ý. Tướng của nhân là hành động, tướng của quả là sự tạo nên kết quả. Thân hành là sự hành động nhân của thân. Đạt tính thân hành có hai tướng thiện ác. Thiện là cứu khổ ban vui cho người, cho Phật. Ác là đem đau khổ cho người, cho Phật. Thân hành ác như thế nào? Đối với người, với vật, động vật. Thân hành ác đối với người. Như giết người lấy của sát sinh, gian tham trộm cắp của người, đào tạc ỷ quyền cậy thế chiếm đoạt vợ người, làm cho tan nát gia đình, mất chân hạnh phúc và dân. Sát sinh đào tạc và dâm, ba tướng này là đau khổ bao nhiêu người hoàn toàn trong xã hội. Một ăn chạy xe hung đa vô kiếm tiền để nuôi gia đình vợ và đoàn con bảy đứa. Một hôm về bất cẩn đậu xe đi mua thuốc hút, khi ăn trở lại thì bọn ác đã thủ tiêu xe đi mất. Anh tẩm thờ lòng như thế tí đi, cả gia đình chỉ cậy vào anh và chiếc xe. Thế mà anh gào lên đau khổ. Trời ơi, làm sao bây giờ? Thế là qua ngày hôm sau, nghe tin anh treo cổ từ sáng để là một vật bảy con. Các khổ đau bị mất độ là như thế đấy. Xin ai đừng bị ăn trộm để gieo con nghiệp các đoạn đường tơ nốt nhạc lặng, làm cho con xa cha và phải xa chồng. Cái quả sẽ phải trả nhiều nhân nhiều quả cho những ai trộm cắp, gieo chết chóc đau thương cho người. Hãy là ngược lại là thiện. Một nông dân hoảng sợ: má ơi, con nga bây giờ tối rồi mà nó chưa, con Nga bây giờ tối rồi mà nó chưa lùa quậy về, để rồi còn ăn cơm nữa chứ. Tiếng nói chị Lành từ trong bếp vọng ra, thì ông chịu khó đi đến chỗ thảo thì tiếp nó về. Giờ chồng anh chị Tư Lành có con trai, chỉ có một cô con gái 16 tuổi. Tuy gái chứ lao động đại gấp hai lần trai. Anh Lành và chị Nga nuôi được 500 con vịt đẻ trứng, cha con thay phiên nhau. Cha con thay phiên nhau chăm sóc. Tiếng hớt hải của anh Lành: mẹ ơi, thế cứu con Nga. Nga, chị Lành tưởng con cảm gió, nhưng không phải. Quần áo cô Nga không còn ở trên mình, chứng tỏ cô đã bị giết. Anh Lành trọng từ ngoài đồng về thì cô đã chết từ bao giờ. Công an điều tra kết quả cho biết, kế gần nhà có một trung niên 36 tuổi, nông dân, vợ hai con, đi đông thế lúa về nghe. Gặp cô Nga thả vịt ở chỗ bán, lại thêm trời sắp tối, anh động lòng tình dục giết dâm cô Nga, sờ bài lộ đem bóp cổ cho cô đến chết. Vì sợ quà quá bồi vàng nên hung thủ rơi lại miếng giấy đóng thế, nên công an đòi anh hỏi cung. Anh tự thú và quay phim tòa tuyên án tử hình. Cố kiện trên đây, những ai có lòng dục à dấp, hãy lấy gương ấy mà coi. Đừng hành động nhất thời là khổ mình, khổ người, khổ cả hai, khổ luôn cả hai bên gia đình. Anh thì Lành mất con, vợ anh Sang thì mất chồng, con thì mất cha. Đó chẳng phải thân lành ác, mà đem gây gì tội lỗi, sát sinh trộm cắp và dâm đó sao? Làm ngược lại, không làm theo như thế là thân hành thiện. Một nhân uống rượu say sưa, đập đập vợ đánh con, phá phách nhà cửa, đập vỡ chén đầu, vỡ con. Chắc cũng là thân hành ác, cờ bạc phố đuôi số đề, ao hầu ao lô cá độ, đá banh đá gà, đến khi hết tiền bán nhà bán đất, vợ chồng phá quà lý diện nhau cũng là thân thành ác. Ngược lại từng làm là thân thành thiện, mở nhậu bia ô chứa người mãi dâm, quyến rũ thế hệ trẻ già, mê dâm nhớ sắc, làm cho gia đình của họ thắt đi hạnh phúc, lắm lúc phải ly dị xa nhau. Đó cũng là thân hành nghề ác, còn nhiều nữa nhưng thôi. Cho xin qua thân hành ác đối với loài động vật, thân hành ác đối với loài động vật như là gà vịt xê ở chợ, hễ ai mua gà xong chết thì họ cắt cổ nhổ lông rồi tính tiền. Cá cũng vậy, mua xong cá bảo họ làm luôn tại chỗ, chỉ còn đem về phía ra tùy theo ý mình muốn. Đó cũng là thân hành ác, là ngược lại là đừng là nghề ấy là thân hành thiện. Lò than quay trốn thế làm lậu, làm riêng họ sợ theo là nhà nước bắt họ, nên họ kẹp điện vào hai lỗ tai heo, rồi kéo cầu dao xuống. Con heo dãy tê tê, hỏi lăng. Chưa chết hẳn, họ lấy dao mè của họ, sắc bén, đâm cổ họng con heo. Máu ập ra, linh láng. Lấy thau hứng tiếp, thấy mà bắt ớt, tối tăm cả mặt mà. Nhưng những người hành nghề họ vẫn bình thản chứ không có gì. Đó là thân hành ác. Ngược lại tình là không có. Vậy một quán nhậu cày tơ, quán tiệc gió. Họ bốn người đi mua, hoặc họ suối người đi bắt trộm. Khi mua không được, mỗi một ký 10.000 đồng. Còn những người không biết đem đi, họ thì họ mua mão. Có nghĩa là nhắm chừng không cân. Họ đập đầu thì sợ chó la người ngồi đàn tí. Họ cho vô ba ba đem chấm nước. Chết xong, họ chế nước tôi nấu sẵn gạo lông rồi đem để xe sữa ngọt vui. Ram cho bà trở qua trở lại đề rồi đem xuống sông hoặc ta hồ thau nước lấy lá cả trà rửa cho sạch rồi mổ bụng lấy thế tim gan ruột bất tử nói chung như là hết bộ đồ loạn đem đi thớ thịt đem đi thớ thịt để theo thịt đồ lòng thì theo đồ lòng rồi nước xương hầu hủ thị ương các món đầu nấu khác chính là đem ra bán. Đó là thân hành nghề ác, là ngược lại không làm nghề thế là không ác. Quán nhậu đặc sản lương âm ép chiên dầu còn ép lấy ngón tay nhỏ kéo bỏ tử ra rửa sạch toàn con ép rồi nhét bao tử vô trở lại lấy con dao nhọn đâm cho lục bao tử rồi dồn thịt heo bầm đạn có gia vị vàng con ế bác mở lên chảo chiên đi dầu là đem bán còn lương thì cũng vậy lương làm rửa sạch không mổ bụng lấy dài dầm chung quanh thân con lương cho thịt dập bể ra rồi lấy xương ra hết cũng dồn thịt bằng thẳng vào ruột lương con miếng tròn để vô nồi có rau ngổ rau cầm vào để chẳng trong nồi đổ nước bột ngọt vào hấp chín chấp ra dĩa bán. Đó là thân hành nghề ác. Ngược lại không làm là không có ác, nên lưu ý. Còn nhiều nữa nhưng xin thôi xin cho qua nghề đánh bắt chúng sanh. Nghề đánh bắt giăng lưới bảy thiên muôn phú là thân hành ác. Dẹp điện bắt cá là thân hành ác. Kéo lưới điện lưới sông là thân hành ác. Dài câu giăng lưới giăng ở đồng là thân hành ác. Là gặp làm bìa là lô là thân hành ác. Nói chung là nghề đánh bắt loài động vật là thân hành ác. Là ngược lại là thân hành thiện. Kết luận là thiện là đem lại sự yên vui hòa bình cho mọi người là thiện, không giết hại lẫn nhau. Người người cũng Phật là hành thiện. Đừng cắt cổ lục dân, đừng ghét giết nhau là thân hành thiện. Cái gì giết thì đừng giết, cái làm lại đừng làm lại. Cái gì làm đau khổ thì đừng làm đau khổ. Cái gì làm buồn phiền thì đừng làm buồn phiền. Tất nhiên, bằng một hành động ngược lại của thân hành ác đều là thiện cả. Trong cuộc đời từ bé đến thiên nhiên rồi già, biết bao thăng trầm lăn lộn trong xã hội là biết bao nhiêu sự gây tạo ác nghiệp. Nhưng chúng ta biết dừng lại là ngược lại. Nếu quả thiện được gieo trồng, biết lòng ghét đúng cách, đúng thời, đúng trường hợp thì quả tất nhiên chẳng có. Chẳng có thì tất nhiên ta chuyển đổi nhân quả được rồi đấy. Từ lâu sinh ác, nay giờ lòng ghét quả thiện vàng, ác trở thành thiện là lẽ đương nhiên. Cố lên quý bạn, tiến lên người Phật có tình thương lẫn nhau, để sống với nhau trên một hành tinh đầy tình thương thánh thiện. Tôn Minh Nhân. Khi chú bạch thầy trưởng lão, những mẫu thiền được dựng lên trong bài này là sản phẩm tư tưởng không? Con có nói láo trong không? Cốt để chỉ sẵn vào cái thiện cái ác, với mục đích là sáng tỏ giữa thiện và ác. Chớ không cố ý, con xin chân thành sám hối với thầy, mong thầy từ bi giải cứu cho con. Con Minh Nhân. Tiếp tục. Các thầy nghe qua cái bài này thì tuy nó chưa có đủ, là chị chưa có biết, chưa có ghi chép được cái phương pháp áp dụng, có nhắc nhở, có khuyên chúng ta, nhưng nó chưa đủ. Chúng ta phải có cái phương pháp để chúng ta thực hiện cái nhân quả làm cho tốt hơn. Hàng ngày chúng ta phải nhắc nhở tâm chúng ta như thế nào để cho nó thực hiện được cái nhân quả tốt. Khi hiểu nó rồi, nhưng mà phải làm cho cái sự hiểu biết nó thấm nhuần bằng cái phương pháp tác ý, hay hoặc là nó tự chỉ ám thị, để giúp cho chúng ta có cái sự vững vàng để chúng ta thực hiện. Cho nên bài viết này chưa đủ, là vì còn thiếu cái phương pháp thực hành nhân quả thân hành của chúng ta trong cái cuộc sống của chúng ta. Tức là nhắc nhở cho nó giữ vững, để khi cuộc sống chúng ta xảy ra những cái điều ổn khác thì chúng ta làm chủ được những cái điều chúng ta không hoàn thành như thế. Cho nên cố gắng sau này quý thầy, quý cư sĩ mà làm bài thì nhớ sau khi cái bài cuối cùng rồi thì chúng ta phải có cái lời dùng cái phương pháp nào để áp dụng vào cái đời sống của chúng ta. Do đó nó sẽ thấm nhuần được, vừa hiểu biết cái nhân quả như thật, mà lại vừa biết cách mà áp dụng vào cái đời sống của chúng ta nữa, thì cái bài pháp của chúng ta, cái lời nói của chúng ta, nó có một cái giá trị rất lớn để biết cách thức áp dụng. Cho nên vì vậy mà nếu mà chưa có biết cách viết về cái sự áp dụng á, thì quý thầy sẽ hỏi lại thầy, thầy sẽ hướng dẫn cho cách thức để cho chúng ta viết, để chúng ta áp dụng cho được những cái điều mà chúng ta đã học. Cứ không khéo chúng ta học lý thuyết suông rồi, đâu con cũng vào đấy, nói thì thấy rất hay, mà khi áp dụng vào đời sống của chúng ta thì hoàn toàn chúng ta sống trong ác pháp chứ không có thiện pháp. Cho nên nó còn phải ghi chép lại những cái hành động áp dụng vào cái đời sống của chúng ta qua cái phương pháp ở ngoài có phương pháp. Con hãy đọc tiếp. Con xin chào bà của học trò lớp nhân kiến chương trình đường đi để nhân quả con người. Trên bàn thờ Đức Quán Công mặc áo gai, tay cầm thống linh thánh long đao dựng đứng. Hai bên vị đứng hầu mặt trắng đen, và vị trước mặt đen râu dài dữ tợn. Tôi quỳ trước bàn thờ, hai tay nắm bóng tre ngang trắng, trong từng nhận quả tâm, thầm khấn nguyện khi cho biết tương lai như thế nào. Sau khi khấn xong, bắt đầu trong tâm mười mấy cái thì một biến xe mặn. Một miếng trang mỏng trồi lên và rơi xuống nền, đặt ống tre xuống, liền quẻ xăm lấy coi xuống mấy, rồi đến ngăn kệ tìm xem tờ giấy giải thích ý nghĩa của quẻ xăm với lòng hồi hộp. Quẻ xăm tiếp, năm 30 tuổi đủ tố tập. Bài kệ có bốn câu quá cô đọng ngắn gọn, làm sao hiểu được rõ ràng đây? Còn những năm dài mới đến tuổi 30, tôi cũng hy vọng tới đó xem sao. Xin đi nhắc lại những ngày ấy. Sau trận bão lụt năm thì 1979, người dân đói khổ, những khuôn mặt ngơ ngác đăm chiêu lo lắng ở ngày mai, cái khép bệnh thật, cái thiếu ăn thiếu mặc thăm hỏi từng người, từ trẻ thơ đến cụ già, ai ai cũng hy vọng ngày mai đỡ khổ hơn. Cùng một chung số phận tâm tư, tôi truyền đến những lời tiên tri, buông ngập quái khó để mong tìm hiểu tương lai có sẵn của hơn không. Càng tìm hiểu thấy Việt Nam có trạng trình hay quá. Trung Hoa có cầm đồ quảng lộ khổng minh trong tam quốc chiến, thần cơ tính trước như thần, tương lai các thung, sự việc sắp xảy ra, vân vân. Định mệnh thú Phật dấu kín ở tương lai mà quý ngài vẫn phát hiện ra được. Gần 2 năm sau đó, Duyên làm nghe nhân dân đồn có vị thầy ở chùa Am Tiền giảng bàn. Đời sống rất lạ, trẻ vào vườn chùa hái trộm trái diều. Ngài thấy lẻn vào trong cốc đóng cửa lại, hành tung kỳ lạ khác người. Thì đến đức thầy được nghe giảng giải nghiệp và nhân quả. Quả khổ chúng sinh hôm nay là do gieo nhân xấu nhân ác trong quá khứ. Tôi giật mình bừng tỉnh, các nhà tiên tri ở Tây Phương như nói ra đa muốn trạng trình tổng quên quảng lộ trần đồ vân vân. Cũng chỉ là những bậc bậc có khả năng phát hiện ra cái quả mà không hiểu nguyên nhân tại sao lại xảy ra như vậy. Không nghe các đà nói tốt bậc định mệnh đó do đâu mà thành. Đến nghe đức thầy giảng nhân quả, tôi bừng tỉnh. Hôm nay khắp lâu nay khắp phải tìm hiểu quyết định này số phận. Thường đế hay đấng tối cao đã ban cho mỗi con người một số phận. Suy tư thường đế đấng tối cao khắp vô tư không bằng đã ban cho mà sao trước mắt có người giàu kẻ nghèo, kẻ quyền thế người ngao bọc, kẻ lạnh lạc người tập quyền từ lúc sinh ra, người đàn trẻ kẻ tôn xấu, kẻ thì nhỏ con ốm yếu, người thì mạnh mẽ to con, người thì chết yểu, kẻ thì sống lâu trăm tuổi, người thông minh kẻ ngu muội, vân vân. Đó là khác nhau về hình dáng bên ngoài, mỗi người mỗi vẻ không ai giống ai. Về phần tâm tánh thì mỗi con có một sắc thái riêng, tâm tánh riêng. Ai đã ban cho mỗi con người có một cách ứng xử riêng mà có thể liệt kê như sau 10.000 người. Người thì hung dữ sát nhân hại vật, không kiêng nể. Con vật lớn nhỏ nào cũng làm thịt cho vào chỗ không trời không đất. Người thì hiền hậu thương yêu vạn loài, hai tay rộng mở tình thương, nâng niu săn sóc từng con vật, thả chim thả cá, sống làm bạn với muôn loài chim thú côn trùng. Người thì trộm cắp cướp giật lường gạt, lấn áp chèn ép mưu mô quỷ quyệt, để bỏ vào túi mình những tài sản vật báo của người một cách khéo léo. Người thì thầm tật vô tư, mua ngay bán tật, thấy của rơi không lượng, thật lượng thì tìm chủ nhân trả lại. Một tài sản lớn không tham khi không phải của mình. Ba, người thì năm thê bảy thiếp, bồ bịch lăng nhăng, chơi bời vô độ lẫy lừng. Người thì chung thủy chính chiên, bạn đời mất thì ở vậy nuôi con. Bốn, có người miệng hay nói láo, có lợi cho mình thì có nói không, không nói có. Có người miệng luôn nói thật, gan dạ can điệp nói lên sự thì thật, không giấu giếm, đảo quyệt che đậy. Năm, có người mở miệng ra là nạt nộ, hung dữ, quát tháo, rủa tạ, chửi thề. Còn có người thì nói lời nhẹ nhàng, ý hòa hoãn vui tươi, đem lại cho người nghe an lành. Sáu, có người thì hay tò mò học mặt, tìm hiểu được điều gì ở cái này thì đi kể với cái kia để gây chia rẽ hận thù, thêm thêm bớt bớt đủ điều và cho đó là thói quen. Còn có người thì vô tư, chuyện người ít quan tâm, nếu tình cờ biết được điều gì, nếu kể ra có hại cho người đó thì vẫn không nói, bỏ qua, coi như không thấy không nghe, để người khỏi khổ. Bảy, có người thì hay nói lặp lặp, bây giờ nói có, lát nữa nói không, thay đổi liền liền, hứa cụ hứa lèo, thề thốt lung tung, loạn cào cào, biến là được việc cho mình mà thôi. Còn có người thì thầm thầm, giữ đúng lời hứa, can đảm không chối bỏ những gì mình đã nói. Tám, có người thì ý ham muốn rất mạnh, thấy ai có gì mình cũng muốn có, ước ao được có. Thấy người có danh, mình cũng muốn có danh. Thấy người có tài lời, mình cũng ước ao. Mình cũng ước ao thích như vậy. Chính, có người thì hay nổi sân, mặt đỏ phừng phừng, la hét khi bị thiệt thòi đôi chút vật chất, bị nói xấu chê bai là khối cục sân nổi dậy ngay, gây nên không khí thải lùng cho những người xung quanh phải khiếp đảm. Sân cũng có nhiều cấp độ, nhưng có thể chia làm hai loại: sân nổi và sân kìm không lộ ra ngoài, nhưng cũng được gọi là thân cảm. Mười, si mê, có người u tối không thấy điều hay lẽ tại, nói bậy làm càng ít khi nghĩ đến hậu quả của nó. Còn có người thì khôn ngoan, biết phạt biết trái, biết điều này thì biết điều này giả, biết đúng sai, luôn nghĩ lợi ích cho người, đem lại an vui cho người, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Được nghe Đức Thầy giảng nhân thề nhân quả, khổ vui của con người thật là lý lý, thật là cụ thể, chính xác, rõ ràng, mà ta có thể suy luận, kiểm chứng trong cuộc đời, những sự việc xảy ra trước mắt và trong mỗi chúng ta. Để rồi từ đây, không còn ai than trời trách đất, vác đen vác đơn đi kiện ông trời vì sao không công bằng, để cho tôi phải bất hạnh thế này thế kia. Nhưng ngay Đức Thầy giảng về nhân quả của người, nhân quả thái sanh chưa đủ, Đức Thầy còn dạy hành thập thiện để thay đổi số mệnh, định mệnh của con người. Số phận con người không cố định mà có thể chuyển đổi nhờ hành thập thiện. Con cháu dòng họ Thích sao mà có phước quá, được Ngài chỉ dạy con đường là người làm thánh. Chấm con đường là quỷ là ma, nhân quả quả muôn trùng do chính thân khẩu ý của người đó tạo ra, số phận do chính nó. Từ tiền to tác lớn lao đến tiền nhỏ bằng đầu hay kiếm mặt cải đều do nhân quả sắp đặt an bài. Con cháu dòng họ Thích được Ngài trao cho viên minh châu, đó là pháp bảo, là lời chỉ dạy và đường lối thực hành để đạt quả vui, đạt được tâm thanh thản an lạc vô lo. Cảm xúc tuôn trào khi biết được số phận định mệnh là do thân định ý đã tạo trong quá khứ gần xa, lòng vui rộn ràng viết lên vài hàng chữ nhẹ êm. Con đường thập thiện thênh thang, quả vui hướng đến theo liền một khi. Con đường thập ác buông lung, khổ đau tai nạn tập nguyền ngu si, ai ai chớ dại làm chi. Đừng mê lầm chốn, đừng mê tìm chốn đoạn đường mà đi. Nơi chùa An Gia Lộc Trảng Bàng, tháp âm tan vào mãi từ đây, ra không ban phát cho đời, đạo đức nhân bản sáng ngời trần gian. Dừng lại những gì quan ném bỏ, gánh nặng muôn đời đã xong. Mười phần độ bãi tu quan, con đường giác ngộ mau mau tìm về. Bờ kia Đức Phật giang tay đâu, chờ mãi con đâu chẳng thấy về. Trần gian vui quá cha ơi, thất tình danh lời ê hề đủ mâm. Ngài nhắc lại năm xưa lời nói, vô thường bất định trốn trần gian. Cha ơi, con đã hiểu rồi, con xin về gấp khỏi trong mỏi mòn. Chương như ngày 22 tháng 10, học trò lớp Thích Kiến Thích chương trình. Nước ngũ dục ngập chìm con trẻ, con kêu la cầu cứu thúc thanh. Bờ này cha đứng lòng đau, luật chân vay trả cứu là sao đây. Bờ bên kia cha làm đau xót, nhìn con thơ lăn lộn chợ đời, luân hồi tự tử sinh sinh, sao con không chán mà quay trở về. Cha ơi, con ngán ngẩm rồi, quay về gặp khó của quay về gặp gỡ cả đường cha ơi. Từ đây gia xã dòng họ Thích ghi thêm tên tuổi Thích Tử Tôn.